Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 763, phòng thí nghiệm. Sau 3 ngày, mực mới, một chiếc kiểu mini phi thuyền, xuyên qua mực mới thế giới vu sư chi môn, giáng lâm tại trên phiến đại địa này, mực mới là sớm nhất bị hắc mang học viện. Chiếm lĩnh tiểu vị mặt một trong, mấy chục vạn năm đến nay, nơi này một mực bị chia làm sinh lương địa. Từ phi thuyền bên trên nhìn lại, vừa mắt là trông không đến cuối ruộng lúa mạch. Từng cây thủy tinh gạo cây lúa, xu hướng tăng tốt đẹp theo gió đung đưa. 3 vạn năm trước, mực mới trong thế giới người, liền toàn bộ bị rời đi. Hiện tại mực mới thế giới chỉnh thể chính là cái loại cỡ lớn thực vườn, trừ có thực vật vu sư chiếu khán ngũ cốc bên ngoài. Nơi này không tồn tại bất luận cái gì người định cư. Đứng tại phi thuyền bên trên, Carmen cũng không quay đầu lại làm lấy giới thiệu. Vương Húc hai tay chống tại trên hàng rào, nhìn xem ngẫu nhiên từ không trung lướt qua, thi triển pháp thuật xúc tiến thực vật sinh trưởng thực vật vu sư. Mở miệng nói, Thương Hải Tang Điền, phòng thí nghiệm vị trí sẽ không nhận ảnh hưởng a? Sẽ không, tòa nào phòng thí nghiệm vị trí? Ở vào miệng núi lửa bên trong, nơi đó là mực mới thế giới địa mạch giao hội chi địa. Cổ kim một mực tồn tại, nương theo lấy thanh âm đàm thoại, phi thuyền bỗng nhiên gia tốc, tốc độ so máy bay chiến đấu nhanh hơn. 20 phút về sau, một tòa to lớn núi lửa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phi thuyền tốc độ bắt đầu hạ xuống, cuối cùng dừng lại tại miệng núi lửa bên ngoài. Rất hùng vĩ, đây là một tòa so núi Phú Sĩ còn cao núi lửa. Đỉnh núi bao trùm lấy tuyết động, chỉnh thể bị rừng rậm chỗ vây quanh. Nhìn qua, tòa này núi lửa thật lâu không có phun trào. Chân núi sinh trưởng rất đa số người ôm hết cổ thụ. Từ thể tích đến xem thụ linh sẽ không ít hơn vạn năm. Đi xuống phi thuyền, Vương Húc ba người cõng ba lô leo núi. Đi bộ hướng về đỉnh núi mà đi. Bởi vì phi thuyền hạ xuống vị trí, bản thân ngay tại giữa sườn núi. Đi lên đỉnh núi cũng không khó khăn. Chỉ phí đi hơn nửa giờ, bọn hắn liền đứng ở trên đỉnh núi. Thấy được miệng núi lửa bên trong dung nham, mực mới phòng thí nghiệm, liền giấu ở tòa này núi lửa bên trong. Dựa theo tàng bảo đồ bên trên miêu tả, phòng thí nghiệm lối vào là một tòa mặt bàn lớn nhỏ. Nhìn qua có điểm giống sắt móng ngựa núi lửa nham, mọi người cùng nhau cẩn thận tìm xem. Theo Carmen, Vương Húc cùng lão Bailey đứng tại miệng núi lửa chỗ nhìn xuống dưới. Tìm kiếm lấy cùng loại sắt móng ngựa núi lửa nham. Mực mới núi lửa là một tòa núi lửa hoạt động, nhưng là nó đã thật lâu không có phun trào qua. Từ phía trên nhìn, núi lửa phần bụng bên trong chỉ có 1/3 bao trùm lấy nham tương. Đại đa số địa phương đều bị núi lửa nham sở chiếm cứ. Mà tại một mảnh vẫn có nham tương hoạt động khu vực bên trong. Một khối dài hơn 3 mét. Cùng loại sắt móng ngựa tạo hình núi lửa nham, rất nhanh hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Có phải là nơi đó? Nhìn xem rất giống a. Không sai biệt lắm, ta đi xuống xem một chút. Carmen một cái lên nhảy, phóng tới núi lửa nham vị trí. Người giữa không trung, phiêu phù thuật liền bị hắn phát huy ra. Carmen tựa như bồ công anh đồng dạng, lướt đi đến núi lửa nham bên trên. Khụ khụ, nơi này hương vị rất gay mũi. Các ngươi xuống tới thời điểm, nhớ kỹ sớm phục dụng lặn dược tề. Carmen che mũi, ra sức hướng lên hét lớn. Nói xong lời này, hắn từ mang theo vu thuật bên trong túi đeo lưng, lấy ra tự mang lặn dược tề, uống một hớp xuống dưới. Trong vòng 3 canh giờ không cần hô hấp, Carmen cuối cùng cảm thấy dễ chịu chút. Không cần lại nghe sang tị mùi lưu huỳnh. Ahasa, Carmen đứng tại núi lửa nham bên trên, mới mặc cổ ngữ, đọc lên mở cửa chú. Ầm ầm, núi lửa nham bỗng nhiên cất cao 1 mét, nham thạch lăn lộn bên trong, lộ ra một cái đen nhánh hướng phía dưới thông đạo. Không sai, là nơi này. Nhìn thấy có thông đạo xuất hiện, Kamen tranh thủ thời gian ngẩng đầu hô. Nghe được hắn, chưa học tập phiêu phù thuật, Vương Húc hai người đem dây thừng treo ở miệng núi lửa bên trên, thuận dây thừng rơi xuống. Ta đến chỉ đường cho các ngươi. Rơi trên mặt đất, lão Bailey vỗ tay phát ra tiếng siêu. Một điểm ánh sáng từ lão Bailey trong tay bay ra, hóa thành nguồn sáng xông vào bên trong đường hầm. Ở đây 3 người đều là học đồ cấp vu sư, đã có lẻ cấp vu thuật ảo thuật có thể thi triển. Chỉ bất quá, bởi vì trở thành vu sư học đồ thời gian còn thiếu, 3 người học vu thuật ảo thuật cũng không nhiều. Kamen phiêu phù thuật, lão Bailey quang lượng thuật, Vương Húc thanh thủy chú, là 3 người chỉ có 3 loại vu sư. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Thông đạo mở ra, thăm dò bí cảnh mới là trọng điểm. Vương Húc 3 người đi theo nguồn sáng, thuận thông đạo đi xuống dưới, dọc theo thang lầu đồng dạng hướng phía dưới thông đạo. 1 phút, 5 phút, 10 phút, thông đạo càng chạy càng dài, phảng phất căn bản không có cuối cùng. Đi hồi lâu sau, Vương Húc nhịn không được ngừng lại, hỏi, không thích hợp đi, dựa theo chúng ta cách đi, không có đi xuống dưới 10 km, tối thiểu 9.000 mét nên có đi. Tòa này núi lửa, cũng liền 4, 5.000 mét dáng vẻ, chúng ta đây là đi đến đâu đi? Núi lửa mới 4, 5.000 mét, bọn hắn đi gần vạn mét cũng không có đi đến cuối cùng. Đây là muốn xuyên qua nham tương tầng thẳng tới lòng đất tiết tấu sao? Kamen hai người cũng đã nhận ra không đúng, nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều mang nghi hoặc, thầm nói, đúng vậy a, mà lại nơi này nhiệt độ không khí cũng không đúng kình. Ấn lý thuyết, chúng ta hẳn là đi tại nham tương tầng bên trong, nhưng các người cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí, nào có nham tương tầng nên có nhiệt độ. Sờ lên chung quanh vách tường, vào tay băng lãnh thấu xương, xác thực không giống như là nham tương tầng dáng vẻ, mang loại này nghi hoặc. Vương Húc mấy người lần nữa tiến lên, lại đi gần mấy phút sau, hướng phía dưới rốt cục không còn là thang lầu, đổi thành khoáng đạt đại sảnh, hơn 100 mét cao đại sảnh, bị to lớn cột đá chống đỡ lấy. Toàn bộ đại sảnh phong cách giản lược, chừng một tòa cỡ lớn cửa hàng diện tích hạ, trừ cột đá ngoài ra không có hắn vật. Vương Húc 3 người kết bạn mà đi, dẫm lên đáp lại, hành tẩu trong đại sảnh, cảm thụ được nơi này cô tịch cùng ngăn cách. Kamen nhịn không được liên tiếp quay đầu, nói nhỏ, đại sảnh này là dùng để làm gì? Như thế lớn, cao như vậy, sẽ không là kiến tạo chơi vui à? Ai biết được, Vương Húc qua loa đáp trả. Rất nhanh bọn hắn liền biết đại sảnh này chỗ dùng. Vừa mát, đại sảnh cuối cùng bên trong, cột 2 bộ thật dài xích sắt, 2 khung cùng loại phi long thi cốt tản mát tại xiềng xích chung quanh. Xem ra đại sảnh này hẳn là cho chúng nó kiến tạo. Lão Bailey hậu chi hậu giác nói, Vương Húc đi đến thi cốt bên cạnh, ngồi xổm xuống, kiểm tra thi cốt bộ dáng. Từ xương cốt nhìn lại, đây là 2 cỗ Queridia phi long thi cốt. Loại này tên là Queridia phi long, tại Hắc Mang Vu sư trong học viện rất nổi danh, bởi vì thành niên Queridia phi long tối thiểu có thể đạt tới tam giai sơ kỳ, trong đó vương giả càng là có thể đạt tới tứ giai. Từ thi cốt quy mô đến xem, cái này 2 đầu Queridia phi long, mặc kệ là lấy xương cốt vẫn là hình thể đến nói, đều vượt ra khỏi phổ thông Queridia phi long quy mô. Rất hiển nhiên đây chính là 2 đầu tứ giai vương giả phi long khung xương. Có thể sử dụng Queridia vương giả cấp phi long thủ vệ. Cái này gọi mực mới vu sư, hẳn là đại vu sư không sai. Vương Húc từ dưới đất đứng lên, đối Kamen 2 người nói, Carmen cùng lão Bailey nghe xong, trong ánh mắt lóe lên mấy phần mừng rỡ. Bọn hắn thế nhưng là đến tầm bảo, không sợ mực mới vu sư thực lực mạnh, bởi vì mực mới vu sư thực lực càng mạnh, lưu lại bảo tàng giá trị cũng càng cao. Cái này hai đầu phi long là thế nào chết? Carmen kiềm chế lại hưng phấn, nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Húc trầm tư một lát, hồi đáp, thì cốt bên trên không có vết thương, bao lấy cổ trên xiềng xích, có kịch liệt giãy giụa qua vết tích, lại thêm trên đất những này vết chảo, ta hoài nghi cái này hai đầu phi long là bị chết đói. Chết đói, Carmen nuốt nước bọt, đối với hiện tại hắn đến nói, tứ giai đã là khó có thể tưởng tượng cường đại, dưới mắt lại có hai đầu bị buộc trong đại sảnh, tươi sống chết đói Query Dia Phi Long, thật khó tưởng tượng năm đó nơi này kinh lịch cái gì. Đi thôi, cái này hai đầu phi long tối thiểu chết mấy chục vạn năm, ngay cả xương rồng đều mục nát, không có gì đẹp mắt. Vương Húc không tiếp tục để ý hai người, Tòng Long thi bên trên dẫm qua, hướng về chỗ càng sâu đi đến. Carmen từ phía sau đuổi theo, trên mặt còn mang theo chấn kinh chi sắc, thầm nói, có thể sử dụng phi long thủ vệ, mực mới vu sư phòng thí nghiệm, chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn muốn chân quý. Vương Húc nhận đồng gật gật đầu, sau đó nghĩ đến hai cỗ mục nát xương rồng, lại khẽ lắc đầu, mấy chục vạn năm trôi qua, ngay cả xương rồng đều không chịu nổi sức mạnh của tháng năm. Chỉ sợ trong phòng thí nghiệm dáng vẻ sẽ không giống chúng ta nghĩ như vậy tốt. Cái này, Carmen ngây ra một lúc, trên mặt biểu lộ một trận thay đổi, nói nhỏ, hy vọng ngươi không phải miệng quạ đen, bằng không chúng ta liền đi không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.